Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chiếc xe này là hắn ban ngày từ Chu Bình Đức chỗ mượn tới. Hạ Thu Long tay cái kế tiếp ở đoàn xe học nghề huynh đệ mờ. Vì không liên lụy đến Hạ Thu Long, Vạn Phong không để cho Hạ Thu Long tới. Thậm chí thủ hạ hắn mấy cái đầu to hạng mục Vạn Phong đều không để cho tới. Hắn chẳng qua là mang Hạ Thu Long mười mấy nồng cốt huynh đệ tới Thanh Sơn. Thanh Sơn nơi này có nhãn tuyến của hắn. Hắn nhận là căn bản liền không cần phế bao lớn sự việc. Hơn 10 phút sau, rõ ràng thả xe xuất hiện ở trấn Thanh Sơn Đông một cái thôn trước. Ngừng ở cách thôn hơn 200 mét bên ngoài ven đường. Nơi này là mới nhà thôn. Tề Nghiễm Lợi bạn nói Tôn Lục ở chỗ này cấu kết với một cái nhân tình. Cái này hai ngày yêu gian tình nóng cơ hồ ngày ngày buổi tối liền túc ở chỗ này. Bên đường có một cái nhà sụp đổ phá nhà. Làm sau khi xe dừng lại một cái bóng đen từ phá trong phòng chui ra. Tôn Lục ở địa phương nào? Vạn Phong hỏi. Hắn còn chưa tới. Bóng đen trả lời. Hắn lúc nào có thể tới? Mấy ngày nay hắn đều là 8 giờ chừng tới. Vô cùng đúng lúc, đều là đi đường này sao? Đúng vậy. Hắn một người cưỡi xe đạp từ nơi này đi qua. Vạn Phong để cho tài xế lái xe đem xe lái đến một cái nơi kín đáo, sau đó cùng mấy người ẩn núp đến vậy nóc sụp đổ nhà phía sau. Cái này người báo tin cũng là Tề Nghiễm Lợi bạn. Vạn Phong một ngày 5 đồng tiền thuê hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm Tôn Lục. Nói một chút Tôn Lục tình huống. Ở phá gian nhà giấu kỹ sau Vạn Phong hỏi vậy người báo tin. Trong thôn này người đều là ngư dân. Đi biển xa, Tôn Lục liền cùng thôn này một người đàn ông đi biển xa người phụ nữ dụ dỗ. Đến ngày hôm nay hẳn là ngày thứ 5. Hắn ngày ngày buổi tối đều ở đây 8 giờ chừng cưỡi xe đạp tới nơi này qua đêm. Trước khi trời sáng rời đi, mới cấu kết với 5 ngày. Chính là yêu gian tình thời điểm nóng. Trừ phi trời sập xuống hắn mới sẽ không tới. Hắn không có thể được Tôn Bát bị phế tin tức không tới. Một cái từ đường phố bên trong người tới. Hỏi, Vạn Phong lắc đầu, khoảng thời gian này hắn không khả năng có được tin tức. Theo lý thuyết hắn bây giờ đã ở đi nơi này trên đường. Trừ phi có người tới nơi này cho hắn thông phong báo tới, hoa tuyết bay tán loạn ban đêm. Mặc dù thiên là đen, nhưng thế giới không hề đen nhánh. Ở tuyết thấp thoáng dưới có thể mơ hồ thấy chỗ rất xa. Xa xa mập bóng người lắc lư đáng đáng dùng tới. Từ đông một đầu tây một đầu phân tích rõ ràng cho thấy cưỡi xe đạp. Đảo mắt người kia đến phụ cận, là hắn sao? Dạ, phụ trách theo dõi người chắc chắn. Động thủ, bên đường phá trong phòng bỗng dưng lao ra 6-7 cái bóng đen. Một chút liền đem xe đạp liền người mang xe ngã nhào xuống đất. Trời ạ, làm gì không muốn sống, đối phương tức giận hét. Vạn Phong lấy đèn pin trên mặt đối phương chiếu một cái. Quả nhiên là Tôn Lão Lục. Mang đi, hướng về phía xa xa rõ ràng thả lắc lư đèn pin. Rõ ràng thả xe từ đàng xa mở. Mấy người đem Tôn Lục bó đi đi trên xe ném một cái. Rõ ràng thả liền biến mất ở gió tuyết trong. Xe chở hàng rời đi mới nhà lên quốc lộ sau một đường hướng đông. Nửa giờ sau ra Lê Phòng công xã tiến vào Câu Đông huyện Đại Dương Đỏ địa khu. Tôn Lục ở nơi này bị ném xuống, sống chết không biết, tên này bị phát hiện là ở lúc nửa đêm. Hắn từ trong rãnh leo đến trên đường lớn ngăn cản một chiếc qua đường xe chở hàng. Hắn bị người đánh gãy chân gân, Tôn gia Lão Lục Lão Bát một đêm bây giờ thành tàn phế sự việc ở trấn Thanh Sơn đưa tới sóng to gió. Lớn, những cái kia bị Tôn gia hãm hại qua người rối rít vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Trấn Thanh Sơn cảnh sát cứ việc chuẩn bị án, nhưng là không tra được một chút đầu mối. bởi vì là Nhất Gần và Tôn Gia phát sinh mâu thuẫn xích mích, không một người người có ở hiện trường. Chứng cớ, chiếc xe tải kia vậy cha không dấu vết. Chuyện này cuối cùng thành huyền án, không giải quyết được gì. Chuyện này đã qua một tuần lễ cỡ đó, Trấn Thanh Sơn xuất hiện lần nữa bán đồng hồ điện tử. Tề Nghiễm Lợi mặc dù không tự mình hiện thân, nhưng hắn người nhưng chiếm cứ toàn bộ Trấn Thanh Sơn thị trường. Tôn Gia hai cái bá đạo nhất người đều được người què. Mặc dù đang còn muốn Trấn Thanh Sơn hô phong hoán vũ, liền lại cùng Tề Nghiễm Lợi người xảy ra một lần ác đấu. Nhưng lần này Tôn Gia người một bại đồ. Nghe nói Hồng Nhai tới không ít người và Tề Nghiễm Lợi người hội họp đem Tôn Gia người đánh ném. Khôi tháo giáp, này Nhất Dịch sau những cái kia đi theo Tôn Gia lẫn vào người từ từ tản đi. Tôn Gia từ đây ở Trấn Thanh Sơn chưa gượng dậy nổi. Hoàn toàn trở thành lịch sử. Chuyện này đối với Trấn Thanh Sơn người sinh hoạt có nhất định ảnh hưởng, nhưng đối với Vạn Phong lại không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Từ lần đó ban đêm đi Trấn Thanh Sơn sau hắn liền lại cũng không đi qua Thanh Sơn. Chỉ sợ Tề Nghiễm Lợi ở Thanh Sơn nói coi là hắn vậy không lại đi qua. Hắn sinh hoạt lại trở về lúc đầu dáng vẻ. Đi học tan học nhập hàng nhóm hàng. Một xây người ở Hoa Hậu làm 2 tháng thời gian. Khi tiến vào tháng 12 trên Đông Hậu nhân viên rút lui. Hoa Hậu kỹ nghệ xưởng đã xây dựng xong. Chỉ cần sang năm dọn vào dụng cụ đứng lên cao lò liền có thể bắt đầu làm việc sản xuất. Mà vậy nóc lầu vậy đậy lại liền một tầng. Tuyết rơi dày khắp nơi thiên hoàn toàn lạnh. Lò ngói xi măng miếng ngói đã dừng lại. Nước vôi gạch chế biến vậy cùng chung dừng lại. Toàn bộ lò ngói chỉ có lò gạch vẫn còn ở ngày ngày đốt lửa. Người Hoa Hậu cuối cùng tiến vào một cái thanh nhàn thời điểm. Trương Hải liền thừa dịp đoạn này thời gian bắt đầu đất đai nhận thầu. Đất đai nhận thầu quá trình luôn có các loại mâu thuẫn xuất hiện. Người chia tay đất tốt liền ta chia tay nào. Người nhiều ta ít đi cùng tình huống. Bất quá những thứ này đều là Trương Hải sự việc. Hắn coi như tóc trắng tao ngắn hơn cũng cùng Vạn Phong không một chút quan hệ. Tiểu Di và Tưởng Lý rốt cuộc đính hôn. Đính hôn sau Tiểu Di có lý do có thể cùng Tưởng Lý len lén ở tới một chỗ. Nhưng vậy giới hạn với thường ở một lần. Ngày ngày ở chung phòng đoán nước miếng chấm nhỏ là có thể đem nàng chết chìm. Nàng và Tưởng Lý ngày cưới định vào ngày mai mùa xuân. Muội tử cũng sắp kết hôn rồi. Thành tựu ca ca Chư Bình dĩ nhiên muốn bắt chặt thời gian. Giang Tuyết lão tử xem Chư Bình cái này một năm ở Hoa Hậu phối hợp được không tệ. Cũng sẽ không cạn nữa nhiễu con gái hôn sự. Mặc dù Chư Bình và Giang Tuyết không đính hôn nhưng là ngày cưới cuộc sống nhưng chọn đi ra. Nhưng vấn đề cũng tới. Giang Tuyết mịt mờ hướng Chư Bình nói lên Chư Diễm nhà lớn giường nào tốt bao nhiêu. Nói bóng gió là nàng cũng muốn cái như vậy nhà. Cái này phải đi Vạn Phong liền không có cách nào thỏa mãn. Bởi vì là hắn biết đầu đông nhà qua 2 năm cơ hồ đều muốn rời đến Tây trong rãnh đi. Đầu đông cũng sẽ không có tân trang giá trị. Cũng may Chư Bình không có đáp ứng nàng cái yêu cầu này. Nhưng đáp ứng tương lai nhất định xây nhà mới. Cuối cùng lừa bịp được. Ban đầu Tiểu Di ở đông ở giữa bị thu thập được. Hồ lều sơn tường chát xi măng sau nhìn vậy rất tốt. Trong phòng máy ghi âm tòa chung đều là Vạn Phong mua. Còn có một chiếc cờ đỏ xe đạp. Tiểu cữu mẫu kết hôn toàn bộ kết hôn trang phục cũng là Vạn Phong tốn tiền. Vạn Phong cho Tiểu Di xây nhà xài hơn 500. Cho Tiểu cữu dĩ nhiên vậy được số này. Nếu không huynh muội bọn họ đánh làm thế nào năm 1980 ngày 21 tháng 12. Canh thân năm Mậu Tử Nguyệt Mậu Thần ngày. Nghi kết hôn, khai quang, xuất hành, cầu phúc, cầu tự, động thổ, bắt đầu làm việc, đổi trác, lập cuốn, treo biển, nhập trạch ngày này tổng cộng nghi 22 hạng mục. Rõ ràng cho thấy một cái ngày hoàng đạo. Ngày này là Chư Bình kết hôn cuộc sống. Thời tiết quang đãng,